không có chọn lựa bị bọn họ đẩy ra trước đài. Đối với Sở Mặc mà nói, đã nhìn thấy nhiều hiện trạng tiên giới, cải cách là lựa chọn tất nhiên, nhưng thời gian cải cách lại không phải hiện tại. Nếu không có quyền lợi của tiên đế thì cái gọi là cải cách chẳng qua là hư ảo như hoa trong kính trăng trong nước. Năm đó tất cả những gì phát sinh đã chứng minh điểm này. Cho nên hắn thà bước chậm một chút, cũng phải trước tiên lên vị trí đó rồi. Nắm giữ quyền lợi có thể làm chủ vận mệnh, sẽ lại bắt đầu cải cách thay đổi tất cả. Cách chương.